Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 188, thứ 44 chương không mời mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hay không là người Tư Đãi Phủ, không giống, lần trước Đại Đức tự khai kiến, Mạnh Hành Xuân đến tiền đường xem lễ kia mấy ngày ở Tĩnh Uyển chung quanh tới lui tuần tra Hoàng Nhĩ Khuyển hơn vài cái, Mạnh Hành Xuân vừa rời đi, lập tức liền đi theo tán đi. Thường trú nơi đây kia hai người rất thận trọng, bình thường sẽ không theo ở chúng ta phía sau, huống hồ bọn họ thân pháp không có này người quỷ dị cùng nhẹ nhàng, lựa chọn ẩn núp tiến lên lộ tuyến cũng hoàn toàn bất đồng, nếu không buổi tối tuyết ảnh phản xạ dư quang ta cũng cơ hồ phát hiện hắn không được tung tích. Tả Văn nói rất có đạo lý, Từ Hữu gật gật đầu tiếp nhận Thu Phân đưa đến canh gừng nóng, uống một ngụm bỏ trong cơ thể hàn khí, nói. Ngọa hổ tư ở Dương Châu vừa mới dừng chân, nhân thủ không quá trăm, không có khả năng tiêu phí nhiều lắm tâm huyết ở chúng ta trên người, hơn nữa Mạnh Hành Xuân đối ta chỉ là khả nghi, vẫn chưa cho rằng địch nhân, an bài hai người tùy thời xin đợi đã thực nề tình. Hắn thổi thổi bên bát bọt gừng, lại uống mấy hớp, cảm giác được ấm áp theo trong bụng bốc lên, cái loại này khiêm tốn thỏa mãn cảm, không lời nào có thể diễn tả được, nói. Ân kia sẽ không là lưu thoán cơ sở ngầm. Hôm nay hỏng rồi đường chi nghĩa việc tốt phái người thăm dò chúng ta chi tiết. Này, người này võ công hẳn là so với Tư Đãi Phủ Hoàng Nhĩ Khuyển cao hơn không chỉ một bậc, lưu thoán vị tất có thể sử động nhân vật như vậy. Kia cũng là, như vậy đi, mặc kệ là ai phái tới người tóm lại tưởng do thám biết điểm cái gì, chúng ta làm việc quang minh chính đại, không sợ người nói, muốn theo liền tùy vào hắn đi theo. Trước không cần rút dây động rừng, đợi cho thời cơ thỏa đáng, tái tìm hiểu nguồn gốc. Từ Hữu năm ngón tay nắm chặt cười nói, kẹp hắn cái nát bét. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Hữu mang theo Hà Nhu Tả Văn đám người cùng Nghiêm Thúc Kiên, Nghiêm Thành ở cửa thành hội hợp, ngồi xe bò ước chừng đi rồi một canh giờ, đi vào một chỗ kề sông tựa núi. Thành u vắng vẻ, ruộng sông ngang dọc một đạo dòng suối theo trong núi chút xuống xuống, dốc sách hướng đông, tứ bảo phường giấy phường ngồi dừng ở bên bờ sông, chiếm ước có 10 dư mẫu, chủ thể làm một lâu một để thêm một hành lang thanh ngõa mộc kết cấu nhà lầu, hơn nữa trái phải hai sườn nhà trệt cộng 17 gian, thiết kế xảo diệu, phong cách độc đáo, quy mô to lớn. Đi đến phụ cận, ở phía trước diêm hai giáp khắc hai cái giống như đúc tiểu nhân tượng, đoàn khâm phược khố, xoay người chắp tay thi lễ tựa hồ ở hoan nghênh tứ phương lai khách. Nghiêm Thúc Kiên vì Từ Hữu giảng giải phường chung các loại khí cụ. Đây là đường trì, đem ma, đằng hoặc tang ra ngâm trong này, sau đó thiết toái phơi nắng, đổ lấy phân cho để vào hoàng thùng. Phân cho kỳ thật chính là lợi dụng tính kiểm yếu tính bỏ ra đi nguyên vật liệu mộc tố quả dao, sắc tố cùng dầu mỡ các tạp vật cùng đời sau kiểm pháp hóa học chế tương nguyên lý nhất trí. Lúc đầu dùng là nước vôi, sau lại phát hiện phân cho hiệu quả càng dai, vì thế theo Đông Hán bắt đầu truyền lưu đến nay. Từ Hữu đối tạo giấy thuật tiến hóa quá trình thập phần hiểu biết, nhưng rất nhiều từ xưa gì đó đời sau đều đã thất truyền, không có chính mắt gặp qua thực vật, rất hứng thú nói. Hoàng thùng, lang quân thỉnh cùng lão hủ đến, này chính là hoàng thùng, đem giấy liêu để vào hoàng thùng chưng nấu mấy ngày, lại dùng thung cữu đảo lạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thung cữu có thạch truy cùng mộc truy, xem giấy liêu cụ thể tình huống xét sử dụng. Cái gọi là hoàng thùng, cùng loại cho chưng cơm dùng là cái chõ, chính là lớn mấy lần, cái đáy dùng trúc miệt tạo thành hướng về phía trước tạo hình nón, lưu ra rất nhiều lỗ nhỏ, làm cho hơi nước thông qua. Sau chính là để vào thủy tào dùng sao giấy khí lao tưng, phơi nắng chế sau ít khởi tồn kho đợi bán. Toàn bộ quá trình khảm liêu, phá liêu, yêm liêu, tẩy liêu, thải liêu, nhập tào, sao giấy, mỗi đạo trình tự làm việc đều thập phần chú ý cho nên mới có thể làm ra tốt nhất giấy. Từ Hữu nhìn sao giấy khí thế nhưng còn không có chọn dùng hoạt động giấy liêm, mỗi lần sao giấy sau đều phải đúng lúc đổi mới, không chỉ có hiệu suất cực kỳ thấp cũng thêm lớn sinh sản phí tổn, trách không được một tờ giấy bán so với mễ lương đều quý. Hơn nữa loại này sao giấy khí quy cách cố định, chỉ có thể sinh sản đồng dạng lớn nhỏ cỡ trang giấy, lợi cho viết văn vẻ cũng không lợi cho múa bút vẽ tranh, cho nên Từ Hữu có khi gặp Cố Duẫn làm đại hình sơn thủy họa thời điểm còn dùng lụa mỏng. Cố nhiên có lụa mỏng mềm nhẹ nhuyễn liền duyên cớ, nhưng càng nhiều là lụa mỏng khổ rộng lớn, hơn xa cho ma đằng giấy. Này đó sao giấy cái gì quy chế? Dài rộng các mấy phần, đại giấy dài chừng 1 thước 8 phân, rộng 1 thước 3 phần, tiểu giấy dài 1 thước 4 tấc, rộng 9 tấc 5 phần. Nghiêm Thúc Kiên tuy rằng lớn tuổi, nhưng tẩm dâm giấy nghiệp cả đời, sở hữu số liệu đều nhớ rõ rõ ràng hiểu được nói. Lang quân nhưng là cảm thấy không đúng chỗ nào. Đây là công bộ quyết định quy chế toàn bộ sở quốc tạo giấy phường đều là căn cứ này quy chế tạo giấy, lớn nhỏ như nhất. Không có gì, suốt một ngày thời gian, Từ Hữu đều ở giấy phường, đông xem xét tây nhìn xem, giống như Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên, gặp được không hiểu liền hỏi, rất nhanh đem Nam Bắc hai chiều tạo giấy kỹ thuật hiện trạng sờ soạng cái thông thấu, trong lòng càng thêm nắm chắc. Mắt thấy sắc trời tiệm muộn, vì không bị nhốt tại ngoài thành, mọi người nhích người đường về, bôn ba trở lại Tĩnh Nguyên, đều cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Từ Hữu nằm ở trên giường, thật dài vươn vai, nhìn bên giường đứng Tả Văn, nói. Như thế nào, người kia còn tại đi theo? Bất quá lần này ở cách xa chút, không dám gần người. Ta cảm giác đến, chính là tìm không thấy hắn cụ thể phương vị. Có ý tứ, Từ Hữu trong mắt lóe ra thản nhiên quang, cười nói. Nói không chừng không phải địch nhân, mà là Thích Phong Hổ tư thế oai hùng. Phóc, Lý Sương đang ở cái miệng nhỏ uống nước trực tiếp phun tới, ở nàng đối diện mà ngồi Hà Nhu lập tức gặp hại. Ta không cẩn thận Kỳ Dực Lang quân chớ trách, Lý Sương đỏ mặt việc đi tìm khăn vì hắn trà lau. Hà Nhu bị làm ướt vạt áo cũng không để ý, nghiêm trang nói. Thất lang này suy luận ta xem rất đạo lý, Phong Hổ vinh váo, khí độ bất phàm, bị người ngưỡng mộ đều ở trong tình lý. Tả Văn bị hai người trêu ghẹo, làm sao chống đỡ, chạy trối chết, nói. Ta đi nhìn xem Thu Phân làm tốt bữa tối không có. Từ Hữu cùng Hà Nhu liếc nhau, đồng thời cười to. Mặc kệ là ai phái tới người, chung quy là cái phiền toái. Không bằng ngày mai thiết cái bẫy, dẫn vị này trộm đạo tên lộ mặt mày rạng rỡ. Từ Hữu lắc đầu nói. Không vội, chờ một chút. Hà Nhu thấy hắn chú ý nhất định, không hề khuyên bảo, trầm ngâm một lát, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thất Lang, ngươi thật sự tính toán kinh doanh giấy nghiệp sao? Giấy có dấu món lãi cách xù Kỳ Dực không phải không biết. Chúng ta bó tay tiền đường, theo Tấn Lang Viên Thị muốn làm đến 100 vạn dư tiền đã dùng đi không ít, nếu không nhanh chóng tìm môn nghề nghiệp sang 5 giờ phút này, phỏng chừng sẽ muốn tắng Trần Phủ Ngư, vô dĩ vi kế. Tắng Trung Sinh Trần Phạm Sử Vân, Phủ Trung Sinh Ngư Phạm Lai Vu. Lý Sương cầm khăn đi đến, vừa lúc nghe được Từ Hữu cuối cùng một câu cười hòa cùng hai câu thi, nói. Tiểu lang nhưng là muốn học kia Phạm Sử Vân sao? Hậu Hán thư, ghi lại, người Đông Hán Phạm Nhiễm tự Sử Vân, từng nhậm Lai Vô huyện lệnh, lại xưng là Phạm Lai Vô quy ẩn khi nhà nghèo, thường xuyên nghèo rớt mồng tơi, cho nên quê nhà tiểu nhi ca hát giao châm biếm hắn tắng Trần Phủ Ngư cuộc sống khốn khổ. Từ Hữu thở dài, người xem, ngay cả Lý Sương đều biết đến không có tiền là vạn vạn không được. Này đoạn thời gian ta xem giống như thành thơi, kỳ thật luôn luôn tại suy nghĩ lấy trong tay hiện có tiền vốn làm điểm thế là tốt hay không nữa, Viễn Dương kinh doanh thương nghiệp cố khả ngày tiến đấu kim, nhưng cần tiền vốn không thua 500 vạn, lại trên biển sóng gió sóc này không chừng, một khi gặp nạn, vốn gốc vô về, đại giới quá lớn, không phải chúng ta hiện nay có thể thừa nhận chủ. Ngày ấy đi Tứ Bảo Phường mua giấy, lại làm cho ta linh cơ vừa động, lấy Tứ Bảo Phường ở tiền đường danh khí, bán ra trang giấy còn phẩm giai như thế thấp kém, nhưng giá lại cứ cao không dưới, chẳng phải đúng là một môn tuyệt hảo kiếm tiền buôn bán. Cho nên ở do Hòa thôn Thất Lang làm cho Phong Hổ nho nhỏ giáo huấn đường chi nghĩa một đám, khô trục xong việc cũng không có nhiều làm khiển trách vì chính là làm cho bọn họ có lá gan tiếp tục cưỡng bức nghiêm thúc kiên, xử này tiểu lão nhân cuối cùng không đường thối lui, đành phải đem Tứ Bảo Phường khác tìm đường ra. Nếu không mà nói, lấy hắn cố chấp cùng đối Tứ Bảo Phường cảm tình tiểu lang muốn thu vào trong túi, chỉ sợ ra lại nhiều tiền cũng rất khó thực hiện mục đích. Lý Sương thụ ý cười, quỳ gối Hà Nhu trước người, dùng khăn cẩn thận vì hắn lau đi vết nước, khóe mắt sư quang lại ở Từ Hữu trên mặt đánh cái chuyển, không biết là không phải suy nghĩ, chẳng lẽ tiểu lang thành phủ thật sự đến như vậy xâm nghiêm bộ sao? Người a, luôn thích đem người hướng chỗ hỏng nghĩ. Từ Hữu biết Hà Nhu tính nết, không hề giận cười nói. Nghiêm Thúc Kiên cùng Lưu Thoán ân oán, ai thì ai phi trước mắt còn không có thể định luận. Ta chính là tưởng giúp Nghiêm Thúc Kiên, khả vô cớ xuất binh, dục nhúng tay mà không thể đi, huống chi hắn cũng không tất nguyện ý làm cho ngoại nhân tham gia việc này. Về phần hôm qua đến nhà viếng thăm, là muốn cùng hắn đàm buôn bán không giả, nhưng ai có thể dự đoán được nhưng lại tình cờ gặp gỡ đường chi nghĩa. Cho nên thời cũng mệnh cũng, vận khí đứng ở người ta bên này, không phải do hắn không đồng ý, Hà Nhu cười to, nói. Hảo, Thất Lang nói là vận khí đứng ở ngươi ta bên này. Cầu ông trời làm cho chúng ta xôi xẻo lâu như vậy cũng nên kéo đến một phen. Chờ dùng qua bữa tối, một ngày tàu xe mệt nhọc lan tràn đến thân thể các bộ vị Từ Hữu rất nhanh liền nặng nề ngủ. Không biết qua bao lâu, mơ hồ nghe được bên ngoài có động tĩnh, mơ hồ mở to mắt xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy được trăng rằm mơ màng, tinh quang ảm đạm tối đen không thấy ngón tay. Thu Phân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu hô một tiếng, không có nghe đến đáp lại, lại cùng kêu một tiếng, còn lại yên lặng như nước lặng, hắn đột nhiên bừng tỉnh, xoay người ngồi dậy. đã xảy ra chuyện, là ngươi, Tả Văn trầm thấp thanh âm ở trong sân vang lên, thật lớn gan, thả ngươi, còn dám. Cách tầng tầng lớp lớp phòng xá núi đá, Từ Hữu nghe không rõ, phi y hạ sàng, không có điểm nhiên ánh đèn, chậm rãi đi tới cửa. Thu Phân đang đứng ở ngoài cửa, gắt gao nhìn chằm chằm trong sân nhỏ giao thủ hai người, thân mình hơi hơi khuynh trước, hai tay nắm chặt thành quyền, cả người dường như banh kình dây cung, hơi có động vào, sẽ bộc phát ra vô cùng vô tận lực lượng. Đây là Bạch Hồ Kim vận sức chờ phát động khi trạng thái, sở hữu cảm giác đều tập trung ở trước mắt trên người địch nhân, Từ Hữu lại rõ ràng bất quá trách không được Thu Phân không có nghe đến chính mình triệu hồi. Làm sao vậy, Thu Phân hốt xoay người, vẻ mặt khẩn trương chi cực nhìn đến là Từ Hữu mới nhẹ nhàng thở ra, nói. Người kia đến đây, ai, Từ Hữu võ công mất hết, thị lực không kịp, chỉ nhìn đến giây lát na di hai người ở rất nhanh so chiêu, nhưng bóng đêm như mực nhận không ra đến tột cùng là cái nào. Chính là bắt cóc A Khổ kia Sơn Tông, hắn ác hình ác trạng ta liếc mắt một cái liền nhận ra đến đây. Từ Hữu vẻ mặt kinh ngạc Sơn Tông, hắn không phải về Minh Hải đi sao, còn lấy ông cố danh nghĩa thề trong 3 năm không bước vào Ngô quận một bước hiện tại lật lọng, hay là thật sự nhìn lầm rồi hắn làm người. Càng sâu, hắn là như thế nào biết chính mình ở tại Tĩnh Uyển, đêm khuya xâm nhập lại ý muốn như thế nào. Chẳng lẽ, Sơn Tông không chịu nổi ngày đó trên thuyền bị bắt chi nhục tụ tập Minh Hải tặc tiến đến báo thù rửa nhục. Cách chương.